sau đêm, bầu trời thanh thang cao vời vời. Từng đêm lặng im ngắm sao trên trời nhỏ nhói, xa rất xa. Xin giống ánh sao khuya, để cùng lượn bay trong thiên hà. Nhìn em gọi em hãy luôn yêu đời cùng tôi, cho tròn giấc mơ. Ngàn vì sao lấp lánh có thấy bóng em, và em thôi đừng lãng quên. Đường xa sẽ gần lại nếu như em còn yêu tôi. Trời nhỏ nhói xa rất xa, xin giống ánh sao khuya, để cùng lượn bay trong thiên hà. Nhìn em gọi em hãy luôn yêu đời cùng tôi, cho trọn giấc mơ. Ngàn vì sao lấp lánh có thấy bóng em, sẽ gần lại nếu như em còn yêu tôi thắm thiết. Dường như đêm mưa gió đã có lúc yêu, mùa đông sẽ không giá băng. Để hôm nay tôi mong đón em đi về theo tiếng ca. Ngàn vì sao lấp lánh có thấy bóng sẽ gần lại nếu như